ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 39. Nguyên lai là ngươi a. Minh Vô Nhai nhìn chằm chằm không rõ ràng cho lắm Trần Khuynh Địch. Cái kia giữ tợn bộ dáng phảng phất muốn đem hắn nuốt sống đồng dạng. Trên thực tế Minh Vô Nhai là thật nghĩ nuốt sống Trần Khuynh Địch. Không nghĩ tới bản thân ngàn tính vạn tính, vốn cho rằng thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết nhất định ở Tiêu Nguyên Thần trên người. Kết quả lại là sai. Cái này không phù hợp logic, nhưng là mắt thấy mới là thật. Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì logic có thể nói? Ở nơi này một phần ngàn trong phút chốc, vô số đạo suy nghĩ ở Minh Vô Nhai trong đầu lưu truyền. Tỷ như bắt sống Trần Khuynh Địch về sau khảo vấn thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết tung tích. Lại tỷ như trực tiếp dưới cơn thịnh nộ đánh chết. Còn có thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết rốt cuộc vì sao rơi xuống Trần Khuynh Địch trên tay. Nhưng đã đến cuối cùng, Minh Vô Nhai chỉ làm một việc. Rút đao, chảm, Minh Vô Nhai rốt cuộc là hùng bá Ung Châu đảo gần trăm năm kiêu hùng. Bản thân năng lực khống chế cực cao, dù là tha thiết ước mơ tuyệt thế thần công ngay tại mắt phía trước. Chỉ phải nghĩ biện pháp bắt sống Trần Khuynh Địch có thể có được. Hắn cũng ngay đầu tiên phản ứng lại, không có bị thiên đại dụ hoặc mê hoặc, bởi vì hắn biết rõ, đối với hắn hiện tại mà nói. Quan trọng nhất là cái gì? Không phải cái gọi là tuyệt thế thần công, mà là phía sau hắn cái kia thần tế đàn. Tuyệt thế thần công về sau có thể lại tìm, nhưng nếu là tà thần tế đàn không thấy, hắn liền gần nhất tam vị chân hỏa chi kiếp đều gây khó dễ. Mà giờ này khắc này, Trần Khuynh Địch đang dùng bí pháp thu nạp tà thần tế đàn tà khí. Nếu để cho hắn thành công, vậy mình hao tổn tâm cơ chuẩn bị cái này bao nhiêu tế phẩm? Còn có ý nghĩa gì? Đến lúc đó tà khí mất giáo. Bản thân đi nơi nào triệu hoán thiên ngoại tà thần. Liền sợi lông đều triệu hoán không ra. Cho nên mình vô nhai xuất thủ. Hơn nữa vừa ra tay chính là toàn lực. Gió tuyết yển nguyệt đao phách chảm mà xuống. Tử vong đao ý mang theo vô tận đao quang. Hướng về phía Trần Khuynh Địch đầu trên không rơi đập, mặc dù là sắc bén trường đao, nhưng ở Minh Vô Nhai dưới sự thao túng, lại phảng phất một tòa thật lớn như băng sơn. Những nơi đi qua thiên địa nguyên khí lui tránh, Trần Khuynh Địch cũng không lui lại, trên tay âm dương hồng lô quyết cũng không có đình chỉ. Dù sao đây chính là hệ thống nhiệm vụ yêu cầu, cho nên hắn trực tiếp rút ra xích tiêu kiếm. Không còn là vận dụng xích tiêu kiếm kiếm khí, mà là trực tiếp rút ra xích tiêu kiếm bản thể. Đỏ thắm xích tiêu kiếm nhìn qua cùng thánh binh không có chỗ tương tự nào. Thân kiếm thậm chí phảng phất tại hô hấp đồng dạng phồng lên. Mỗi một lần chìm nổi đều thở ra ngập trời hung lệ kiếm khí. Kinh khủng kiếm minh phảng phất một đầu còn sống yêu thú đang giống đồng dạng. Trực tiếp bị Trần Khuynh Địch đánh lên đón nhận không bờ bến yển nguyệt đao. Bang bang, đao kiếm va chạm thanh âm vô cùng chói tai, thậm chí ra đời mắt Trần có thể thấy sóng xung kích. Chấn động đại địa, ngay cả Minh Vô Nhai sau lưng tà thần tế đàn đều là hơi hơi rung động. Mà chung quanh tuyết lớn thì là bị xung kích sóng bắn bay. Ở trên đại tuyết sơn tạo nên một chỗ không tuyết tràng vực không gian, cái này còn không chỉ một lần. Rút đao, phách, thu kiếm, chảm, lần thứ hai va chạm, lần thứ ba va chạm, lần thứ tư va chạm, một lần tiếp lấy một lần, mà xích tiêu kiếm cùng yển nguyệt đao mỗi một lần va chạm, đều sẽ nhấc lên mắt Trần có thể thấy gió bão. Phảng phất hai đầu cự thú tiền sử đang lẫn nhau đấu sức đồng dạng. Đáng sợ sóng xung kích liên tiếp, kéo dài không dứt, song phương giao chiến khủng bố dư ba thậm chí ảnh hưởng đến chân núi Tiêu Lâm Thân cùng Dương. Trùng đám người, ô oa a, kia liền là đại nhân thực lực chân chính sao? Tiêu Lâm Thân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đỉnh núi phía trên kịch chiến. Thấp giọng lẩm bẩm nói, chỉ là hắn lại không phát hiện, ở phía sau hắn, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm hai người lại là cắn răng. Đồng dạng hướng về đỉnh núi phía trên kịch chiến, trong mắt lại không có chút nào sợ hãi thán phục, có chỉ là không cam tâm, ngoặc kép, còn chưa đủ, sư huynh cảnh giới quá cao, cố gắng của chúng ta còn chưa đủ, vẫn không thể đến giúp đại ca ca. Đáng giận, Dương Trùng cái thứ nhất lấy lại tinh thần, lập tức vung tay lên, tất cả mọi người, lập tức đi, lách qua sư huynh cùng Minh Vô Nhai chiến trường, lập tức đẩy hủy đi cái kia tà thần tế đàn. Không sai, Trần Tiêm Tiêm cũng chợt phản ứng lại, Minh Vô Nhai ma đầu kia đem thủ hạ của mình cũng làm thành tế phẩm hiến tế. Hiện tại tà thần tế đàn không sắp đặt bất luận cái gì bảo hộ. Đúng là chúng ta hành động thời cơ. Ý niệm tới đây, mọi người nhất thời sĩ khí đại trấn, liền muốn hướng về trên đại tuyết sơn tà thần tế đàn phóng đi. Mà trong lúc kịch chiến, Minh Vô Nhai hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Trong mắt lãnh quang lóe lên. Hừ, thật coi ta không có bất kỳ chuẩn bị sao? Các người cũng quá coi thường cái này tà thần tế đàn. Chớ quên, tế đàn này cũng không phải hắn Minh Vô Nhai thiết kế, mà là ngày xưa âm dương ma đế tạo vật. Lên, Minh Vô Nhai lui lại hai bước, bộc phát toàn thân cương khí đem Trần Khuynh địch cũng bước lui. Chợt hai tay kết ấn, nhất thời ở giữa, chỉ thấy cái kia to lớn tà thần tế đàn bắt đầu tản mát ra từng đạo tà khí. Tà khí hội tụ vào một chỗ, hóa thành mắt Trần có thể thấy dòng lũ từ trong tế đàn đổ xuống mà ra. Theo lớn tuyết sơn chảy xuôi mà xuống. Đây là tà khí bốc lên, sau đó lại ngưng tụ thành từng đạo bóng người. Rõ ràng là đã bị xem như tế phẩm Tam Anh Hội 12 chiến tướng. Còn có rất nhiều tinh oai hùng người. Gần như đồng thời, ở vào tế đàn ngay trung tâm Tiêu Nguyên Thần lại là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người nhất thời biến thành một cái bao da xương cốt. Toàn thân tinh huyết rõ ràng bị rút ra hơn phân nửa. Thấy một màn như vậy sau, Tiêu Lâm Thân lập tức hai mắt đỏ bừng. Phát ra gầm lên giận dữ. Nguyên Thần, Tiêu Lâm Thân như thế nào cũng không nghĩ đến. Vốn dĩ cho rằng đã chết Tiêu Nguyên Thần, lại còn sống sót, tối thiểu còn có thể phát ra tiếng kêu thảm không phải sao? Mà chỉ cần Tiêu Nguyên Thần còn sống, vậy thì có cứu. Ý niệm tới đây, Tiêu Lâm Thân nhìn về phía tà khí ngưng tụ mà thành Tam Anh Hội đám người. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh rất nhiều. Tránh ra, nếu không chết, hóa thành tà linh Tam Anh Hội đám người không có trả lời. Chỉ là yên lặng lấy ra riêng phần mình binh khí, làm ra nghênh chiến trạng thái. Rất tốt, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm hai người đồng thời đứng ra. Thần sắc trang nghiêm, thấy tà linh môn thành công ngăn cản Tiêu Lâm Thân cùng hai nàng về sau, Minh Vô Nhai mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Lần thứ hai nhìn về phía Trần Khuynh Địch, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu, ta trước đó còn đang kỳ quái ngươi tại sao lại muốn tới nhằm vào ta Minh Vô Nhai. Rõ ràng ta và Thuần Dương cung tầm đó căn bản không oán không cừu. Hiện tại xem xét, ngược lại là lỗi của ta. Thì ra là thế, có thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết ngươi, đương nhiên sẽ thèm muốn tà thần tế đàn bên trên tà khí. Ha ha ha, tâm cơ của ngươi lòng dạ thật đúng là sâu a. Nghĩ đến ban đầu là Thuần Dương cung trưởng lão xuất thủ, giúp ngươi lấy trộm thần công của ta a. Coi đây là chứng cớ vắng mặt, để cho ta không nghi ngờ ngươi, còn gián tiếp dụ khiến cho ta đối phó rồi Tiêu Nguyên Thần. Tốt, kế sách hay, giang hồ lời đồn Trần Khuynh Địch trí kế vô song, ta còn không xem ra gì. hiện tại xem ra ngược lại là ta Minh Vô Nhai xem thường ngươi. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, a, ai làm ra lời đồn A Hồn Đạm? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.